Chương 178, Cố chấp, phần 2. Camitzer, có dường như bút bê tinh xảo mặt lỗ, siêu cấp người mẫu cấp bậc ngạo nhân vóc người, biểu hiện ra là một cái lãnh đạm điểm tinh thiếu nữ, trong cùng, cũng là cái thiên hướng hắc ám hệ cố chấp nữ hài. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói ở lần đầu tiên tiếp xúc được cả mịt giờ lúc, Diệp Mánh liền từ nàng dường như biển sâu một dạng trong con người, đọc lên cô độc, cố chấp, cùng với có thể để một cái chấp nghiệm đánh bạc toàn bộ nữ nhân. Cho nên, hắn mới có hoài nghi cả mịt giờ có phải là hay không hỏa tiễn đội tàn đảng, bởi vì chỉ có bất kham đã qua, tràn ngập hắc ám kỷ niệm người, trong con ngươi thế giới mới có thể dính vào như vậy màu xám cho màu sắc. Thủy mạc bên trong, tại người bình thường xem ra, tâu ngây ngô một mạch cùng tình thương quân chính diện đánh bại cả mịt giờ, thiết giáp bạo lòng cùng dồn tệ ô đem cả mịt giờ đánh ra cơ giới nhà xưởng. Nhưng bởi tâu ngây ngô một mạch lúc trước điên cuồng phá hư bãi bỏ trong nhà xương khí giới, đưa tới khí giới bạo tạc, hình thành phản ứng dây chuyền, toàn bộ bãi bỏ nhà xưởng cứ như vậy nổ tung. Đây hết thể đều là vừa khớp, đều là tâu ngây ngô một mạch bọn họ tự gây nghiệt. Thế nhưng ở đây ba cái đều cũng có nhãn lực cường đại giáo huấn luyện ra, bọn họ tự nhiên nhìn thấu ảo diệu bên trong. Hồng Nhật nói cả Mịt Giờ là một cái điên cuồng đến liều mạng nữ nhân. Kỳ thực không vô đạo để ý bãi bỏ hãng khí giới bởi cả mịt giờ áo nghĩa lôi minh thiên huyễn điện lực tràng, cho nên toàn bộ khởi động, nhưng cũ kỹ cơ khí toàn bộ qua bảo đảm chất lượng kỳ, sớm đã chất đống đại lượng chất lượng vấn đề, cộng thêm tâu ngây ngô một mạch tùy ý phá hư, nhiều cơ khí đều bị vây bên bờ tan vỡ. Cả mịt giờ nhìn đúng điểm này, mạo hiểm để gỗ thạch kéo lệ sử dụng niệm động lực, mục tiêu đã không phải là mình, cũng không phải đồng bạn, mà là trung ương bộ kia lớn nhất hoạch tâm khí giới. Để cổ xưa sắp tê liệt cơ khí bị vây niệm động lực cha nở dê thà y, kỳ tính có thể trong nháy mắt đề cao, nhưng cự ly hỏng mất thời gian cũng càng thêm rút ngắn. Như vậy cũng tốt bị tiêu hao thể lực, tiêu hao được càng nhiều, của ngươi sinh mệnh lực càng ít đi. Chính là tại dạng này đích tình huống bên dưới, bộ kia cốt lõi nhất lớn nhất cơ khí phát sinh bạo tạc, đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền, có thể dùng toàn bộ bãi bỏ nhà xưởng bạo tạc, hết thảy tất cả. Đều ở đây đám mây hình nấm trong lúc nổ tung hóa thành bột phấn. Đây là một cái điên cuồng, hoàn toàn là không muốn sống, đồng quy vu tận tự sát thức chiến thuật. Bãi bỏ hãng bạo tạc sẽ đem cả mịt giờ tự thân cuốn vào, trở thành trong lúc nổ tung thì nát. May là tâu ngây ngô một mạch cùng tình thương quân công kích đem cả mịt giờ đánh ra bãi bỏ nhà xưởng, cả mịt giờ nhặt về một cái mạng. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát Diệp Manh truyền thụ cả mịt giờ cổ đấu thuật bên trong. Tàng nói với nàng, ngay mặt lâm không có sinh cơ tuyệt cảnh lúc, có thể đưa tử địa mà hậu sinh, từ trong tử vong tìm kiếm một đường sinh cơ. Những lời này nguyên bản hàm nghĩa là trước đó đoạn tuyệt đường lui, đập nồi dìm thuyền, là có thể quyết định, đạt được thành công. Thay lời khác đến giải thích, chính là dùng tuyệt cảnh đến bức vội vã chính mình quyết định, kiên trì tới cùng. Nhưng cả mịt giờ cố chấp, dám đem những lời này hiểu thành cùng địch nhân đồng quy vu tận ý tứ. Đánh bạc chính mình sinh mệnh đả đảo địch nhân, nếu như mình còn dư lại một hơi thở, chính là đưa tử địa mà hậu sinh cho nên, Diệp Mánh nổi giận, mắng nàng là ngu xuẩn lập tức mệnh lệnh xạ la mẹn sở quay đầu, Diệp Mánh đã vô tâm cùng Hồng Nhật tạ thờ chiến đấu, cũng vô tâm lại đi bắt váy tím. Nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, nhưng cả mịt giờ nhưng là hắn duy nhất học sinh, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng bao che khuyết điểm Diệp Mánh, có thể không phải cho phép học sinh của mình lại chết như vậy. Nhưng lại chết bởi chính mình thất sách. Xạ lạ mẹn sờ lúc này chấn động long rực, quay lại phương hướng đi trở về. Muốn đi như vậy rồi chứ váy tím mãi mới chờ đến lúc lai hai đại chuẩn thiên vương liều mạng cơ hội, nàng sao cho phép Diệp Mánh đơn giản rời khỏi kình giờ dạ, cao áp thủy pháo kình giờ dạ đột nhiên phun ra thoáng như bạch sắc cột ánh sáng cường lực thủy áp, đánh phía Diệp Mánh phía sau lưng. Cút Diệp Mánh phất tay gầm nhẹ. Xạ lạ mẹn sờ về phía trước phun ra long chi thổ tức. Long chi thổ tức năng lượng quỹ đạo ở Diệp Mánh sáng tạo lực dưới thao túng chuyển đường gãy bay vụt, cơ hồ là dán cao áp thủy pháo, nhưng tốc độ viễn siêu cao áp thủy pháo, đánh phía kình giờ dạ. Ẩm kình giờ dạ trúng chiêu, cao áp thủy pháo cưỡng chế gián đoạn, ở bắn về phía Diệp Mánh phía sau bởi tác dụng chậm bất túc, bị xạ là mẹn sờ nhất vị ba đánh tan thành bọt nước, vàng chói lọi, bay xuống. Kình giờ dạ rơi vào ma túy cha nở dê tha y, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Dương A váy tím thấy thời cơ bất ổn, không để lại dấu vết trốn ạ tở phía sau. Xem ra ta thực sự nhìn lầm ngươi, ngươi không phải lọ lại cồn, mà là ngự tỷ khống. Ta thừa nhận nàng là một mỹ nhân, kiên cường mà mỹ lệ nữ tính, là một đáng giá tàn phá tác phẩm nghệ thuật, nhưng ta còn là đáng ghét nàng, bởi vì nàng là ngự tỷ, không phải lọ ly. Hồng Nhật Dạ Tơ nhìn là tùy ý vừa nói, trong tay bắn ra một tấm hình, trong hình, rõ ràng là tiểu hoàng như thiên sứ mỉm cười đồ. Làm như thâm tình liếc nhìn, ạ thờ hít sâu một hơi, phảng phất tại hút nghe thấy mùi hoa, hắn lộ ra ước mơ, còn là tóc vàng thiên sứ lọ lì thương nhất diệp mánh ngoái đầu nhìn lại ngắm nhìn, đen nhánh đồng tử không hề bận tâm bình tĩnh, mà là nảy lên lau một cái lôi điện, tiếp theo cuồng phong bạo vũ cảnh tượng, tốt, đây chính là ngươi bày trận này sát cục mục đích cố ý tản quấy dày tin tức, dẫn ta để cả mịt giờ bắt các ngươi thí luyện, cuối cùng ngược lại bị các ngươi vây công các ngươi. Đem ta điều tra rất thấu triệt, ta xem thường các ngươi hỏa tiễn đội. Váy tím trong mắt thần sắc vài lần biến hóa, sắc mặt xấu xí cực kỳ. Vây giết Diệp Mạnh kế hoạch, nàng hoàn toàn không biết chuyện, ngay cả mặt khác ba cái cũng không biết. Xem ra cái này tất cả đều là ạ tờ một người bày ra, bọn họ đều bị mông tại cổ lý, là dùng để mê hoặc Diệp Mạnh ánh mắt đạo cụ. À, đây bất quá là ta một người mục đích mà thôi, bọn họ không biết, mà mục đích của ta... đương nhiên là tiêu diệt ngươi. Ngươi đã không phải lọ lại cồn, vậy liền đem muội muội của ngươi giao ra đây đi, tiểu hoàng, một cái rất tuyệt lọ ly, không phải sao? Hồng Nhật hơi nghẹo đầu, xích hồng đồng tử ở chiều tà dư huy hạ lóe lên sáng tát, nụ cười nhàn nhạt, cũng là tràn đầy quỷ mị tà ác một dạng mùi vị, dường như tắm rửa máu tươi ma quỷ, lộ ra một loại máu thanh đẹp. Tốt, ta đổi chủ ý, trận này thí luyện, liền đổi thành tàn sát 898 giết đi. Diệp Mánh thanh âm rất lạnh, xạ lạ mẹn sờ triệu hồi đầu, chở Diệp Mánh lơ lửng trên không trung. Sắp thay bóng đêm bầu trời, cái này phút chốc lần nữa bị chói mắt kim sắc bao trùm, chầm xuống đường chân trời chiều tà, quỷ dị hóa thành chín mặt trời chói trang, chậm rãi thăng lên không trung, bốn phương tám hướng, màu vàng hỏa diễm hừng hực giấy lên. Một gã tuyệt đẹp cung trang thiếu nữ, trong con ngươi xinh đẹp chứa đựng khinh miệt, mặt cười lộ ra lạnh lẽo. Tựa hồ đối với Diệp Mánh rất bất mãn, nhưng vẫn là tiến lên một bước, đứng ở ạ tờ trước người, ở kim sắc hỏa diễm bên trong biến trở về màu vàng cựu vĩ.